Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, ngày không trăng thành nhỏ, âm mờ, người chết thế gian, hết thảy người chết hồn phách sau khi chết tự nhiên sẽ từ nơi sâu xa bị triệu hoán, hướng âm đời mà tới, địa phủ âm ti chính là trông coi âm đời cơ quan. Xét xử quỷ hồn người chết khi còn sống tội ác yếu khuyết điểm. Quyết định kiếp sau phúc báo nghiệp quả. Thế gian thiên địa chúng sinh. Yêu ma người quái thảo mộc tinh linh chi thuộc. Tất cả chạy không khỏi cái này sinh tử luân hồi. Mà phương tu lúc đến nơi này. Nhìn thấy một màn lại cũng không phải như vậy. Đầy trời vong hồn tử linh gào thét. Giống như phong bão cuốn sạch bầu trời. Đó là trụ cột nhất thảo mộc tinh linh cùng xúc sinh đạo phổ thông sinh linh vong hồn. Phần lớn ba hồn bảy vía không hoàn toàn. Chỉ có một đạo chủ hồn cũng hoặc là liền chủ hồn đều là không trọn vẹn. Phương tu cùng hắc sát hai người cái bóng hiện ra tại âm đời bên trong. Hắn một thân trường bào màu trắng theo âm đời gió thổi lên mà cổ động. Rốt cuộc có chút âm đời minh phủ bộ dáng rồi. Bên trên đại địa một mảnh hoang vu, mặt đất không ngừng rút lên từng ngọn dữ tợn sắc nhọn khâu cùng cột đá. U ám khí tức sơ xác tràn ngập toàn bộ thiên địa. Thần linh không ngừng tăng nhiều, không vẻn vẹn Đông Châu Đại Hoàn xuất hiện không ít mà chi thủy thần. Sơn thần Thành Hoàng, Hà thần Thủy Bá, cái kia Nam Châu cũng đồng dạng có người leo lên thần vị. Mặc dù bọn họ xưng chi tại sao mình áo lạc tư núi đại địa chi thần, độ thuyền chi thần, đầm nước tiên nữ vân vân để cho phương tu cảm giác có chút không ưỡn ẻo tên. Bất quá trên bản chất vẫn là thuộc về âm ti một bộ phận. Phương tu cũng lười đi quản loại chuyện này, mặc cho phát triển, hơn nữa phía sau theo sơn hải giới sinh linh càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng nhiều. Một tòa âm đời minh phủ khẳng định khống chế quản lý không được tất cả sinh linh luân hồi. Bốn tòa lục địa cùng các từ phía dưới minh phủ âm ti. Nhất định sẽ giao cho những thứ kia thất thần nói minh phủ chi thần tới quản lý. Mà địa phủ chi chủ ngày không trăng tử. Nắm chặt sau cùng luân hồi chuyển thế đóng một cái liền tốt rồi. Cái khác minh phủ âm ti muốn tên gì địa ngục. Minh phủ. Ngũ phương quỷ đế, thập điện diêm la vân vân và vân vân, phương tu là sẽ không đi quản, đến lúc đó câu hồn, xét xử, tẩy đi trí nhớ kiếp trước, từng người dương thế minh phủ vong hồn quản lý, loại này công tác do mỗi cái minh phủ âm ti tới tiến hành liền tốt rồi. Do bọn họ tay cầm sinh tử bộ phó sách, dựa theo ngày không trăng tử lập ra quy tắc tới vận hành. Mà cuối cùng chỉ còn lại một đạo chủ hồn hồn phách. Là hội tụ đến địa phủ chi chủ ngày không trăng tử nơi này. Tiến vào chuyển kiếp đài luân hồi. Nơi này mới là cả âm đời chỗ mấu chốt nhất. Do ngày không trăng sắp tới đem điều khiển cùng quản lý. Cho nên núi kia thần thủy chủ địa chi sắc phong. Chẳng qua chỉ là địa phủ âm ti mở ra bước đầu tiên. Có cái kia nguyện ý thất thần nói chi nhân, tự nhiên có thể từng bước một leo lên, thậm chí tranh đoạt cái kia minh phủ âm ti đế quân vị trí. Đều là có khả năng, theo chạm đất chi chi thần không ngừng tăng nhiều, âm đời cũng là không ngừng phát triển, do dương thế mà tới sức mạnh thấm vào âm đời, là nhìn thấy âm đời không ngừng phát triển mở rộng, đến bây giờ mức này. Do vừa mới bắt đầu một tòa cô đảo, trở nên bây giờ đại địa đều không thấy được phần dưới cùng. 10 triệu người yêu ma quái hồn phách tụ tập ở bên dưới quỷ môn quan. Xếp hàng không thấy được phần dưới cùng đội ngũ. Trong có đại hoàn vương triều thứ dân, khanh tộc đại phu, tu sĩ, có thể nhìn thấy ăn mặc đắt tiền tia bào phòng làm việc quý tộc. Hoặc quần áo lam lũ thứ dân nông phu. Còn có cái kia tản ra nhàn nhạt linh quang tu sĩ chi hồn phách. Giờ phút này cũng đi theo đội ngũ kia mịt mờ nhưng đi về phía trước. còn có Đông Châu cùng Nam Châu yêu ma hóa vì màu trắng nhạt hồn ảnh. Thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít hiện thế chi nhân xen lẫn ở trong đó. Bọn họ ăn mặc cùng sơn hải giới khác xa trang phục, liếc mắt liền có thể nhận ra tới. Nhưng là giờ phút này lại cùng sơn hải giới sinh linh đồng dạng chờ đợi vào luân hồi chuyển thế. Bất luận trước người như thế nào hiển quý, làm một quốc chi chủ, hưởng hết vương quyền phú quý, cũng hoặc là cái kia thủ đoạn thông thiên tu sĩ vô tế, coi chúng sinh như con kiến hôi, giờ khắc này ở nơi này, đều chờ âm ti xét xử. Cao lớn quỷ môn quan thẳng nhập tối tăm bầu trời hòa phong bạo bên trong. Đứng ở dưới đất căn bản không thấy được nóc đỉnh, giống như một tòa rãnh trời to đóng. Nóc đỉnh loáng thoáng có thể nhìn thấy một khối thẳng đứng bảng hiệu. Viết quỷ môn quan ba chữ to, tản ra ánh sáng áp chế hết thảy người chết hồn phách. Họ vì một tòa cửa chính, hai đạo phụ cửa. Người chết dọc theo nấc thang một đường mà lên, xuyên qua quỷ môn quan, liền lên hoàng tuyền lộ. Phương tu mang theo hắc sát xuyên qua cái này vắng lặng âm đời minh phủ đại địa. Đã tới đóng cửa đóng trước, dọc theo hoàng tuyền lộ một đường mà qua. Hắc sát không ngừng nghiêng đầu híp mắt nhìn lấy cái kia mênh mông vong hồn. Mênh mông cuồn cuộn chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Từ dưới quỷ môn quan một mực kéo dài đến cuối chân trời. Cái này cũng quá nhiều quỷ đi. Hắc sát chỉ hướng bên người mấy cái đứng ở quỷ môn quan trên bậc thang đã lảo đảo muốn ngã quỷ hồn. Người nhìn mấy cái này chờ thiên hồn cùng địa hồn cùng với bảy phách đều nhanh muốn tan hết. Tại cái này trước quỷ môn quan ít nhất đợi mấy chục năm rồi đi. Phương tu dẫn nàng một đường đi. Trước. Bởi vì âm ti còn chưa có bắt đầu chính thức vận chuyển. Nhóm lớn vong hồn căn bản là không kịp xử lý. Nơi này thuộc về âm đời trung tâm, thuộc về ngày không trăng thành nhỏ cùng âm tào địa phủ hạch tâm. Trừ nơi này, ở phía xa đại hoàn âm sát hội tụ bên dưới, U Minh luân hồi chi địa, còn có một tòa đế quân phủ thành, đồi rồng đế quân liền ở nơi đó. Phần lớn đại hoàn vương kỳ chi địa quỷ hồn người chết đều thuộc về đồi rồng đế quân tới xét xử. Cuối cùng tới nơi này đầu nhập chuyển kiếp đài, bằng không nơi này nhìn thấy vong hồn đến càng nhiều hơn. Nơi này là không có minh phủ quản lý, quỷ hồn mới đi thẳng tới cái này âm đời trung tâm, ngày không trăng thành nhỏ âm tào địa phủ tới chuyển kiếp luân hồi. Phương tu nói là nói thật. Mới bắt đầu thành lập sơn hải giới thời điểm, bất quá mấy cái đỉnh núi cái đảo, sinh linh cũng phần lớn cân nhắc đều là phổ thông không mở linh trí sinh linh. Luân hồi đơn giản dễ dàng vận chuyển, mà hiện giờ theo sơn hải giới khuếch trương lớn đến mức này. Âm ti chỉ có một vị địa phủ chi chủ ngày không trăng tử. Cộng thêm sau đó đến một vị đồi rồng đế quân. Nơi nào vận chuyển đến động khổng lồ như thế âm ti luân hồi hệ thống. Đây cũng là phương tu tại sao gấp như vậy muốn đem âm ti thần đạo phổ biến lên. Theo sơn hải giới sinh linh càng ngày càng nhiều, trí tuệ sinh linh cùng cường hãn tu sĩ, yêu ma, tinh quái khắp nơi, chưa hoàn thiện luân hồi hệ thống nhưng là phải ra nhiễu loạn lớn. May mắn là toàn bộ âm đời thành lập. Đem những thứ này vong hồn chứa đi vào, xử lý bất quá từ từ làm cho, bằng không đem cái này bên trên đại địa ngàn vạn vong hồn ở lại hiện thế. Cái kia chỉ sợ sẽ là toàn bộ hiện thế cũng phải rối loạn bộ rồi. Trên đường xuống hoàng tuyền nở đầy bỉ ngạn hoa, diễm lệ màu sắc thật giống như máu nhuộm đỏ địa phủ con đường này. Hoa nở thời điểm. Thật giống như nương theo lấy tử vong chuông reo âm thanh. Trên đường quỷ hồn vai sóng vai, nương theo lấy cái kia từng trận hoa nở tiếng vang. Càng đi về phía trước, thì phải thấy tam đồ hà, nước sông hiện ra huyết sắc, giống như cuồn cuộn sông lớn một bàn cồn cồn mà xuống. Trong sông có thể nhìn thấy cái kia ngàn tỷ cô hồn nương theo lấy điểm một cái linh quang ở trong. Đó chảy xuôi. những thứ kia đều là trong thiên địa nhiều nhất, không mở linh trí sinh linh hồn phách hoặc là thảo mộc chi linh. Trên sông có cầu Nại Hà, cũng không có Mạnh Bà. Bước qua cầu Nại Hà, bờ sông có một khối to lớn bạch ngọc thạch, phía sau ba cái màu máu đỏ chữ to viết Tam Sinh Thạch. Mỗi một cái cô hồn dã quỷ từ nơi này đi ngang qua, đều có thể từ trong đó nhìn thấy tảng đá này hiển hiện ra chính mình cả đời tình cảnh. Tam Sinh Thạch chiếu tận kiếp trước và kiếp này, một tiếng yêu khuyết điểm tội nghiệt. Bước qua chó dữ lĩnh, xuyên qua Kim Kê núi, đi ngang qua dã quỷ thành, những thứ này trọng yếu âm ti đầu mối then chốt đều toàn bộ bỏ trống. Không có âm ti thần linh khống chế, Hắc Sát đi theo Phương Tu một đường trải qua, không ngừng phát ra thán phục, nhìn lấy tương đối ra dáng, làm sao toàn bộ đều là không đấy. Phương Tu lập tức nói, cho nên không đủ nhân viên dùng a. Như thế nào đây, ngươi nguyện ý, cái gì thần chức tùy ý chọn. Cát, nếu là thiên đế ta liền qua miễn cưỡng đáp ứng, còn không bằng trở về chơi game đây. Cuối cùng Phương Tu cùng Hắc Sát liền thấy to lớn ngày không trăng thành nhỏ. Ngàn vạn vong hồn đang chậm rãi bước vào trong đó, tiếp nhận ngày không trăng tử xét xử. Cuối cùng từ trên chuyển kiếp đài nhảy xuống, vào luân hồi, kết thúc tự thân đời này, mai táng sở có nhân quả ưu khuyết điểm. Phương Tu thẩm tra xong rồi địa phủ âm phủ tất cả chi tiết sau, xuyên qua Thanh Đồng Điện, mấy cái lóe lên liền đã đứng ở trên đó ngày không trăng tử bên người. Ngày không trăng tử ngẩng đầu lên, âm trầm đầu khô lâu trong lóe ra sâm bạch linh hỏa. Đế vương miện bào bên dưới, lộ ra một cái cốt chảo, đem sinh tử bộ đưa cho Phương Tu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.